Bức thư thứ 271-280. 271. Không ai phải có trách nhiệm với niềm vui của bạn, rồi bạn sẽ biết được rằng, niềm vui phải tự mình tìm kiếm. Hãy ký thác tinh thần ở nơi khác, qua một thời gian bạn sẽ quen với cuộc sống mới thôi. Bạn thử nghĩ xem, thế giới không thể đứng yên, mặt trời không thể quay quanh bạn mãi, sớm muộn bạn cũng phải trưởng thành. Cuộc sống đầy những thất vọng. Không cần kể lể đau khổ đau, nếu đó là một phần trong cuộc sống, bạn phải điềm nhiên như không, bình thản chấp nhận hiện thực. 272. Nếu như cảm thấy bản thân hiện tại quá vất vả, vậy hãy nói với chính mình rằng, con đường dễ dàng chỉ có xuống dốc mà thôi. Giữ vững sự kiên trì, vì bạn đang lên dốc, vượt qua được, nhất định sẽ có tiến bộ. 273. Đừng ngưỡng mộ người khác khi họ chín chắn hơn bạn. Đó chẳng qua là vì, con đường họ đi đã gặp phải nhiều người xấu hơn mà thôi. 274. Gió có thể thổi bay một tờ giấy trắng nhưng không cách nào thổi bay một con bướm nhỏ, vì sức sống trong sinh mệnh tồn tại ở sự không phục tùng. 275. Những lời người khác nói với bạn trong lúc vô ý, hay những lời lẽ khi tức giận, say rượu hoặc thốt ra sau lưng bạn, đều đáng để bạn suy ngẫm. 276. Thời gian, chưa chắc đã chứng minh được nhiều thứ, nhưng nhất định sẽ khiến con người nhìn thấu nhiều điều. Càng lúc càng cảm thấy, chăm sóc tốt bản thân, không than phiền người khác là một bước quan trọng của sự trưởng thành. 277. Gặp chuyện không thể thuyết phục, chấp nhận, giải quyết, tránh xa, không truy hỏi. Ba từ cuối là ba từ quan trọng nhất cuộc sống đã dạy cho tôi. 278. Trưởng thành là, không vì xuất thân thấp kém mà trở nên hèn mọn, cam tâm làm người thất bại, không vì lên được vị thế cao mà khoe khoang kiêu ngạo, tự xưng nữ vương. Là sự sáng suốt biết mình biết ta, biết được điểm mạnh điểm yếu của bản thân, phát huy điểm mạnh và giảm thiểu điểm yếu, bình thản đối mặt. 279. Trưởng thành là gì? Đừng dễ dàng trở thành người bạn không muốn, đừng điên cuồng chạy theo sau người khác, đừng thử giảng đạo lý cho những kẻ cố ra vẻ. Đừng chen qua đám đông chỉ để xem con rắn đã chết mấy ngày, đừng bao giờ chia sẻ hoài bão với người không bao giờ quan tâm đến bạn, không nhất thiết với ai chuyện gì cũng phải đạt được kết quả, không thể đánh mất mình trong vô thức. 280. Nếu bạn muốn tự do phóng khoáng, trước tiên phải học cách chấp nhận. Nếu bạn muốn độc lập, phải học cách sống kiên cường. Nếu bạn muốn yêu đương nồng cháy, vậy trước tiên phải học cách lãng quên, chỉ khi quên đi đau khổ lúc thất tình mới có được dũng khí để yêu thương. Bạn có thể làm tất cả mọi việc, nhưng trước đó phải xác định sẽ không đau buồn dù kết quả ra sao. Muốn biết một người thực sự mạnh mẽ hay không, đừng nhìn vào việc anh ta có thể làm, mà hãy để tâm tới thứ anh ta có thể gánh vác.